Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 158. Tôi và các cậu đi. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, không cần đánh anh. Thấy Mộ Tử Khâm một tiếng không hừ kế tiếp quyền cước những người này danh khả một lòng nhất thời bị nhéo đau. Anh nói qua anh xuất thân tốt, sinh ra tới liền nhất định tôn quý, nhiều năm qua như vậy chưa bao giờ nếm qua một chút khổ cực, nhưng hiện tại anh đang bị người khác đánh chỉ vì cô. Tử Khâm, anh đi đi, anh mau đi, mặc kệ em. Đều là cô làm hại, nếu không phải vì cô anh căn bản không cần thiết chịu những người này khi dễ. Đi mau, anh đi mau Tử Khâm, cầu anh đi mau. Anh vẫn lại là không hừ một tiếng, những cái quả đấm này rơi vào trên người anh cũng chỉ có thể cắn răng yên lặng thừa nhận, bởi vì anh không thừa nhận người bị đánh liền là cô. Dưới ánh trăng nhàn nhạt mặt anh bị đánh cho nổi lên màu xanh tím, khóe môi cũng chậm chậm chảy ra tơ máu, một chút dưới ánh trăng chiếu sáng có vẻ đỏ sẫm dị dạng. Tử Khâm, anh đi mau. Một màn này đập vào rèm mắt cái mũi danh khả đau xót, đáy mắt lập tức che đậy một tầng hơi nước mỏng nhạt, trên cổ còn đang truyền đến một trận đau đớn, cô lại không quan tâm, vẫn khàn giọng cầu xin như cũ. Đi mau, anh đi mau. Tử Khâm, anh đi đi. Mộ Tử Khâm không có đi, dưới tình huống như vậy, anh làm sao có thể đi. Những người đó đánh mệt mỏi cũng nguôi giận, lại một người một cước đạp đến trên chân anh, rốt cục thành công để cho anh quỳ xuống mới phun một bãi nước miếng nhỏ, hừ lạnh. Dám đánh đại gia ngươi. Hừ, đại ca, nơi đó bọn họ có chiếc xe, nam nhân lấy đao để tại trên cổ danh khả thấp giọng nói. Nghe vậy mấy nam nhân liếc mắt một cái, lập tức mặt mày hớn hở. Lái đi, bọn họ làm sao bây giờ? Lại một người hỏi, cái nam nhân được xưng là đại ca kia mắt nhìn Mộ Tử Khâm vẫn cắn răng không tiếng hừ lạnh, lại nhìn danh khả thấy cô khóc quả thật động lòng người nói không nên lời, trong lòng nóng lên, lập tức vung tay lên. Nữ nhân này mang đi, mang về chơi đùa. Ngươi dám, Mộ Tử Khâm lại đứng lên, trợn mắt theo dõi anh ta. Xe ngươi lái đi thả người, ngươi còn dám nói chuyện, lại một người qua đi, một cước vươn ra muốn dẫm anh. Nhưng, lần này rõ ràng vận khí không tốt, lãnh mâu Mộ Tử Khâm trầm xuống, nâng lên một cước đè ép tiếp xuống. Chỉ nghe một trận kêu rên vang lên, nam nhân kia đã té trên mặt đất ôm chân chính mình bò không nổi. Ngươi dám động thủ tao muốn cô. Nam nhân áo sơ mi lam lại vẫn không nói gì, Mộ Tử Khâm đã theo dõi anh ta, lạnh giọng nói. Thả cô, xe cho các ngươi, việc này xóa bỏ tôi bảo đảm sau đó không tìm các ngươi phiền toái, nếu không, về sau Đông Lăng nhất định không có nơi sống yên ổn của các ngươi. Mày hù dọa người a? Nam nhân áo sơ mi lam kỳ thật có phần sợ hãi, chống lại ánh mắt anh dày đặc không biết vì cái gì cả người giống như là bị người cầm một thùng nước đá dội từ đầu đến chân, rất lạnh. Nhưng, huynh đệ nhà mình đã có người bị anh dẫm chặt đứt xương đùi, thù này không thể không báo. Nếu là ngay cả cái tiểu bạch kiểm đều sợ, về sau bọn họ tại Đông Lăng mới thật sự không cần lăn lộn. Đại ca, không thể buông tha nó. Nam nhân lăn trên mặt đất kêu rên vẫn ôm chân chính mình như cũ, nghiến răng nghiến lợi nói. Giết anh, sẽ đem cái kia nữ trước hiếp sau giết tìm một chỗ chôn. Ai ôi, đau chết mất ôi. Nam nhân áo sơ mi lam lập tức đè xuống dao nhỏ trong cổ danh khả, một đạo vết máu đỏ sẫm càng chảy ra, danh khả chỉ là dùng lực cắn môi liều. Góc truyện audio.com, mạng không cần chính mình hô ra tiếng. Tử Khâm đã như vậy, lúc này cô giúp không được gì cũng không có thể kêu đau rối loạn đầu trận tuyến của anh. Anh đi, tìm người tới cứu em. Ngậm miệng, nam nhân áo sơ mi lam quát cô một cái, một bàn tay rơi vào cổ áo cô, bỗng nhiên dùng lực xé áo nhất thời bị anh ta kéo xuống hai nút thắt lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng. A, buông ra, lần này, danh khả cho dù cố gắng cũng vô pháp chấn định, hơn nữa hai nam nhân kia để mắt da thịt cô lộ ra trong lòng kinh hoàng rốt cuộc giấu không được. Không cần, không nên đụng ta Tử Khâm, ta là nhị thiếu gia Mộ. Âm thanh Mộ Tử Khâm lạnh như băng tại màn đêm vang lên, anh nhìn danh khả bị dọa đến khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh trắng xanh, môi mỏng nhấp trầm mặc phút chốc mới trầm giọng nói. Thả cô trói tôi trở về, các ngươi có thể không ít tiền chuộc. Mộ thị, nhị thiếu gia, cái tiểu bạch kiểm trước mắt này cư nhiên là nhị thiếu gia Mộ thị Mộ Tử Khâm. Tên Mộ Tử Khâm này mặc dù không vang dội bằng đại ca Mộ Tử Xuyên, đơn giản là anh vẫn không có tiến vào Mộ thị công tác, không nổi danh bằng Mộ Tử Xuyên tại Đông Lăng, nhưng xen lẫn ở trên đường người ai chẳng biết nhị thiếu gia Mộ gia so với đại thiếu gia càng có giá trị con người. Bởi vì anh không chỉ có là nhị thiếu gia Mộ gia còn là cháu ngoại nhà Nam Cung, cháu ngoại Nam Cung Viễn A. Này mệnh giá trị bao nhiêu tiền? Danh khả có phần bị hù sợ, một đôi mắt đầy nước mắt gắt gao nhìn chằm chằm mặt anh ủ rột, lúc này công khai thân phận của tự mình có lẽ có thể tạm thời để cho chính mình an toàn, nhưng chờ bọn họ muốn tiền chuộc nói không chừng không muốn buông tha anh. Tử Khâm, thả cô ta và các ngươi đi, cô nếu như chịu một chút thương tổn, trừ phi các ngươi hiện tại giết ta, nếu không chân trời góc biển ta nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Thanh âm Mộ Tử Khâm vẫn lạnh lùng truyền đến như cũ, lãnh mà lại lạnh nhạt. Bốn nam nhân bị hù nhìn lẫn nhau vài lần, một người trong đó chịu được ám chỉ theo cái chìa khóa trong tay Danh Khả đem cầm đi, đem xe mở ra. Bóp tiền Mộ Tử Khâm liền ở trên xe, trong ví tiền có chứng minh của anh, quả thật là tên này. Cái nhị thiếu gia Mộ Thị này không thích trên bìa mặt tạp chí cũng không có nhiều người gặp qua, nhưng hẳn là không đến mức trùng hợp như vậy, huống chi xe này thật là xe giá trị, dù cho màu sắc khiêm tốn, giá trị tất cả đều là liên thành. Đại ca, nói như thế nào? Nam nhân áo sơ mi lam nhìn đại ca, mâu quang đáy mắt lóe ra. Đại ca suy tư khoảng khắc lại ngẩng đầu nhìn Mộ Tử Khâm một cái. Anh im lặng đứng ở nơi đó, ánh mắt từ đầu đến cuối khóa tại trên người cái bé gái kia, phân lạnh nhạt này quả thật không phải nhà người bình thường có thể bồi dưỡng ra, cả người tùy ý vừa đứng vừa thấy liền biết xuất thân không tầm thường. Anh là nhị thiếu gia Mộ Thị, điểm ấy hẳn là có thể xác định rồi. Bắt cóc nhị thiếu gia Mộ Thị, loại chuyện này qua đi bọn họ không dám nghĩ, nhưng hôm nay đã đắc tội với anh, hiện tại không bắt cóc tựa hồ không có gì khác nhau, duy nhất khác nhau là có thể muốn tiền bạc hay không. Suy nghĩ đến tiền bạc trắng bóng, ánh mắt đậu xanh nhất thời trợn to. Dẫn nó đi, thả cô bé này. Cuối cùng Danh Khả bị để lại, xe bị lái đi, bởi vì sợ cô trên đường báo nguy, bọn họ ngay cả túi sách trên người cô cũng lấy đi, khiến cho chính cô đi đường xuống núi trở về tìm người Mộ gia. Cô không biết chính mình đi tới bao lâu, nơi. Góc truyện audio.com. Này là khu biệt thự tư nhân, đã trễ thế này căn bản không có chiếc xe trải qua, cứ như vậy đi tới đi lui, không biết đi tới mệt mỏi, thỉnh thoảng chạy một đoạn, thật sự chạy không được liền lại tiếp tục đi, bầu trời sắp sáng cô rốt cục đi đến chân núi, đi đến trạm điện thoại công cộng, bấm dãy số Tử Khâm lưu cho cô. Không tới nửa giờ sau, một chiếc xe cùng màu sắc khiêm tốn đứng ở trước mặt cô, mặc dù Mộ Tử Xuyên vẻ mặt bình tĩnh nhưng nhìn ra được đáy mắt có lo lắng từ trên xe vượt qua tiếp xuống, bước đi đến trước mặt nàng cô, hai tay nắm ở hai vai của cô. Tử Khâm đâu? Hiện tại nó ở nơi nào? Cách chương.